Hôn nhân nồng cháy cận hy. Chương 158, Kiều Tô, vậy anh để ý ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc họp kéo dài khoảng 40 phút, chủ yếu là báo cáo tiến độ các kế hoạch của hai nhóm và tìm kiếm ý tưởng cải tiến. Khi họp xong, cà phê và trà sữa mà Nguyễn Phủ mua cũng đã tới. Chỗ ngồi của hai người đối diện nhau, chỉ cần nhẹ đẩy ghế là có thể trượt đến chỗ đối phương. Nhưng Tô Ly là người rất nghiêm túc, bình thường rất yên lặng, ít nói, thậm chí tham gia thảo luận chuyện phiếm cũng ít. Mỗi lần tham gia đều là do mọi người kéo cô vào. Cảm ơn, Tô Ly nhận lấy ly trà sữa, nhẹ nhàng nói, không có gì. Khi Nguyễn Phù chuẩn bị quay lại chỗ ngồi, cô gái ngồi cạnh Tô Ly vừa đi lấy nước về, nhìn về phía văn phòng giám đốc rồi tò mò nói. Tô Ly, hôm qua nhìn từ xa cũng thấy khí chất không tầm thường của anh trai bạn. Phong thái hiên ngang, tuy mình bị cận nhưng chắc chắn là một anh chàng đẹp trai đúng không? Nguyễn Phù nghe vậy, mỉm cười nhìn Tô Ly. Tô Ly hút một ngụm trà sữa, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác không lành. Quả nhiên, nữ đồng nghiệp đó với vẻ mặt tò mò, cười tít mắt hỏi. Anh trai đẹp trai như vậy, có bạn gái chưa? Ở đây chúng ta có nhiều cô nàng độc thân lắm đấy. Nguyễn Phù, bạn cũng đang độc thân đúng không? Nguyễn Phù bất ngờ bị gọi tên, có chút lúng túng. Bạn, có hứng thú thì nói bản thân bạn thôi. Sao lại lôi mình vào? Tôi, chỉ là nhớ ra bạn cũng độc thân nên. Cô gái đó bị Nguyễn Phù làm mất mặt, cũng có chút lúng túng. Thực ra cô ta không hợp với Nguyễn Phù. Trong lòng cũng nghĩ, giờ có một anh chàng đẹp trai như vậy xuất hiện, lại còn giàu có, không tin Nguyễn Phù không động lòng. Anh trai tôi có vị hôn thê rồi. Thấy hai người họ lại sắp đối đầu ngầm, Tô Ly nhẹ nhàng lên tiếng ngắt lời, chấm dứt cuộc chiến không khói súng này. Quả nhiên, cả cô gái và Nguyễn Phù đều sững sờ. Ôi! Người đẹp trai đều đã có người yêu. Nguyễn Phù phản ứng đầu tiên, cười thở dài, thôi, lo làm việc đi, lát nữa bị ông Trịnh thấy, lại trách chúng ta họp nhóm nhỏ đấy. Họp nhóm nhỏ đồng nghĩa với tám chuyện, đặc biệt là trong lúc bận rộn, bị bắt gặp không chỉ bị phạt mà còn bị mắng. Cô gái bên cạnh tên Trạm Đình Đình, cô ta rất khinh thường thái độ tự cao và giả tạo của Nguyễn Phù. Cô ta lặng lẽ đến gần Tô Ly, nhỏ giọng hỏi, Tô Ly, nhà bạn làm gì vậy? Một đại tiểu thư lại đến làm ở đây. Mình nhớ bạn không phải người Nam Đô, không phải là bạn bỏ nhà đi chứ? Trạm Đình Đình, bạn đang điều tra hộ khẩu à? Nguyễn Phù không vui nhíu mày. Cô nhận ra Tô Ly có vẻ không muốn trả lời và không biết từ chối như thế nào. Biết cô không giỏi giao tiếp, liền nói giúp. Quan tâm nhà người ta làm gì? Bạn muốn người ta mở cửa sau cho bạn? Hay muốn kiếm lợi gì ở đây? Người ta tự nguyện đi làm, lại có năng lực, không như ai đó, chỉ được cái mã, chẳng có ích gì. Bạn nói ai chỉ được cái mã mà không có ích gì? Trạm Đình Đình nghe vậy, lập tức nổi giận, ai nhận thì là người đó thôi. Nguyễn Phù cười khẩy, hóa ra bạn cũng tự biết mình chỉ được cái mã. Biết vậy là tốt rồi. Bạn, thấy hai người cãi nhau ngày càng căng thẳng, ánh mắt mọi người đều bị thu hút. Tô Ly có chút bối rối, vội kéo Nguyễn Phù lại nói. Các bạn, đừng cãi nữa. Sau đó nhìn Trạm Đình Đình nói. Chúng ta chỉ là đồng nghiệp. Chuyện riêng của tôi không cần nói rõ với bạn. Tôi cũng không thích người khác hỏi quá nhiều. Cô nắm chặt tay. Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng không hề yếu đuối. Tính tình hiền lành, dễ nói chuyện, không biết từ chối, nhưng không có nghĩa là sẽ để người khác bắt nạt hay không tôn trọng. Điều này là do gia đình nhà họ Kiều đã dạy cho cô trong những năm qua. Trạm Đình Đình bị mắng cả hai đầu. Không hài lòng, quay mặt đi, liếc mắt nhìn chiếc túi hiệu trên bàn làm việc của cô. Nói giọng mỉa mai. Tôi chỉ tiện hỏi thôi, tò mò thôi mà, thật nhỏ mọn, Đại tiểu thư đúng là khác biệt. Trước đây không thấy bạn thân thiết với cô ấy. Giờ biết cô ấy là đại tiểu thư nhà giàu. Liền chạy tới nịnh bợ. Thật không biết xấu hổ. Cô ta khinh thường liếc Nguyễn Phù. Quay lại chỗ ngồi. Nguyễn Phù không chịu thua. Phản bác. Bạn nghĩ ai cũng suy nghĩ bẩn thỉu như bạn sao? Bạn nói ai bẩn thỉu? Đang cãi cái gì vậy? Không có việc làm hả? Còn muốn làm thêm giờ bao lâu nữa? Cuộc họp vừa rồi họp để làm gì? Trưởng nhóm xuất hiện ngăn cản cuộc cãi vã. Trạm Đình Đình không cam lòng. Hung hăng lườm Nguyễn Phù rồi quay đi. Tô Ly thở dài trong lòng. Cũng không hiểu tại sao mình lại trở thành nguyên nhân gây ra cuộc cãi vã này. Cô đã làm việc ở công ty này 4-5 tháng. Mối quan hệ với mọi người đều khá tốt. Nhưng không phải là bạn bè. Chỉ là đồng nghiệp tốt. Cô không có ý định phát triển thành bạn bè thân thiết với ai. Cũng không thích thảo luận chuyện riêng tư với đồng nghiệp. Vì vậy, khi Trạm Đình Đình hỏi thẳng chuyện riêng của cô, giọng điệu có chút ghen tị và thái độ có chút đối đầu, cô thật sự không thoải mái. Kiều Phỉ Dư ở Nam Đô thực sự có việc phải bàn bạc. Nhưng những việc này vốn nên do Tưởng Kiến Lâm đảm nhiệm. Nhưng lúc đó một đối tác thương hiệu quốc tế gặp vấn đề, cũng cần Tưởng Kiến Lâm xử lý. Cơ thể Kiều Phỉ Dư không thích hợp đi nước ngoài, nên anh thay thế anh ta đến Nam Đô. Nam Đô vừa phát triển 2 trung tâm thương mại mới, cách xa nhau, cả 2 đều đang mở thầu cho các thương hiệu. Thực ra, các thương hiệu chính đã được đàm phán xong, các thương hiệu phụ cũng đã được xác định, do 2 người phụ trách trung tâm thương mại quyết định, nhưng anh lại chọn dùng việc này để tạm thời giam mình ở Nam Đô. Cuộc hẹn lúc 9:30 diễn ra khoảng 1 giờ. Vừa tiễn đại diện thương hiệu ra về, điện thoại của Kiều Phỉ Dư reo lên, là Dịch Thanh Uyển gọi đến. Trợ lý bên cạnh lập tức im lặng, thấy anh nghe điện thoại, liền lui ra xa. Mẹ, 2 ngày nữa là buổi ăn tối với nhà họ Lăng, con có về không? Giọng nói của Dịch Thanh Uyển mang theo chút bất lực và kiên quyết. Giống như đang đưa ra tối hậu thư, không phải hỏi mà là nhấn mạnh việc này. Mẹ, công việc bên này của con vẫn, 3 ngày trước con cũng nói vậy, cuối cùng cho con 1 ngày nữa, tối mai trước 10 giờ phải về nhà. Chuyện được dịch đầy đủ tại Răng Chú Yên, con Kiều Phỉ Dư nhíu mày, con không có ý với Lăng Xanh, vậy con để ý ai? Chỉ chút nữa thôi, cái tên Tô Ly đã bật ra. Con sắp 30 rồi, còn không nghĩ đến chuyện lập gia đình sao? Kiếp nạn 30 tuổi của con còn chưa qua. Lập gia đình sớm vậy là hại người khác sao? Giọng nói của anh ấm áp, không có gì thay đổi. Nhưng lời này làm Dịch Thanh Uyển rùng mình. Tim bà cũng đập mạnh một cái. Bà mấp máy môi, a dư, đó chỉ là mê tín thôi. Sức khỏe của con giờ đã tốt hơn nhiều rồi. Sang năm chắc chắn sẽ bình an vô sự. Mê tín cũng được, khoa học cũng được. Chuyện lập gia đình, chờ sang năm rồi tính. Bây giờ con thực sự chưa nghĩ tới. Dịch Thanh Uyển ở đầu dây bên kia im lặng. Lời của Kiều Phỉ Dư đã đánh trúng điểm yếu của bà. Nhưng, đã hẹn với nhà họ Lăng rồi. Giờ, mẹ cứ nói thật với họ đi. Không được. Dịch Thanh Uyển không nghĩ đã lớn tiếng phủ nhận. Hít một hơi, nếu vậy thì nghe theo con. Mẹ sẽ nói với bên nhà họ Lăng. Nhưng, Nam Đô lạnh hơn thành phố S nhiều. Nhất là mấy ngày nay không khí lạnh. Mẹ thấy trên dự báo thời tiết nói. Chỉ có 2-3 độ, sức khỏe con quan trọng. Đừng ở đó lâu quá. Nếu con vì chuyện ăn tối với nhà họ Lăng mà không muốn về, giờ có thể yên tâm rồi. Kiều Phỉ Dư biết bà nói thật, nhưng không có nghĩa bà không cố ý thử anh. Con thật sự bận, vừa họp xong. Thôi được, con trai không mắc bẫy, bà cũng không có cách nào. Bà đột nhiên chuyển chủ đề. Đúng rồi, mấy ngày nay con có liên lạc với Ali không? Có, dạo này con bé thế nào? Vẫn ổn, vậy thì tốt. Con bé luôn giấu chuyện buồn. Mỗi lần gọi điện, Gọi video đều nói tốt. Không biết tại sao lại chạy đến Nam Đô làm gì. Nói thế nào cũng không chịu về. Dịch Thanh Uyển thở dài. Còn ở đó chăm sóc con bé nhiều một chút. Tiện thể khuyên nó, về thành phố F vẫn tốt hơn. Có người nhà bên cạnh, tâm trạng cũng yên tâm. Mẹ cũng yên lòng hơn. Con bé tính cách như vậy, nếu bị uất ức bên ngoài cũng sẽ không nói với chúng ta một lời. Con biết rồi, đừng thấy Ali tính tình tốt, dễ nói chuyện, thực ra trong lòng rất cứng đầu. Đã xác định việc gì thì khó thay đổi. Con chắc cũng khuyên không được. Để lát nữa mẹ gọi điện nói chuyện với nó. Kiều Phỉ Dư mím môi. Đúng vậy, tính cô mềm nhưng rất cứng đầu. Cứng rắn trong lòng. Ví dụ như chuyện giữa họ. Cố chấp, dù đi vào ngõ cụt cũng không biết quay đầu. Cứ lao vào dù biết sẽ đụng đầu chảy máu. Và mọi chuyện đều giữ trong lòng. Không nói ra. Giống như năm nhất cấp 3, không biết vì lý do gì bị một nữ sinh cùng lớp ghét. Trong giờ học bóng chuyền, nữ sinh đó cố tình đánh bóng vào lưng cô, tạo thành một mảng bầm tím lớn. Chỉ cần nhấc tay lên cũng rất đau, vì cô không nói gì, không để ý, nữ sinh đó càng quá đáng. Cố tình làm hỏng bình nước của cô, vẽ bậy vào sách bài tập của cô. Thậm chí ném cặp sách của cô đi. Tất cả cô đều giữ trong lòng. Âm thầm chịu đựng. Lúc đó cô luôn sợ làm phiền nhà họ Kiều. Gây thêm gánh nặng không cần thiết cho họ. Vì mảng bầm trên lưng không tan sau một tuần. Là cuối tuần cô ở nhà thay quần áo. Kiều Tích Nha đột nhiên xông vào phát hiện ra. Kiều Tích Nha rất sốc. Hỏi ai làm. Cô nói là mình không cẩn thận va vào. Dĩ nhiên Kiều Tích Nha không tin, bạn của cô trong lớp có chị học cùng lớp với Tô Ly. Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông ở cùng một khu. Bạn của Kiều Tích Nha đi vòng vèo hỏi thăm, biết Tô Ly bị bắt nạt. Trưa thứ hai ở căng tin, Kiều Tích Nha tìm thấy nữ sinh bắt nạt Tô Ly, trực tiếp đổ khay thức ăn vào mặt cô ta, còn túm tóc đá cô ta hai cái. Chính mày bắt nạt chị tao phải không? Mày tưởng tao là ăn chay hả? Mày mù rồi, ai cũng dám bắt nạt. Hôm nay tao sẽ dạy dỗ mày thay cho bố mẹ mày. Nữ sinh đó bị đánh đến mơ màng. Khi phản ứng lại thì bắt đầu đánh trả. Bên cạnh cô ta còn có bạn. Chẳng mấy chốc, Kiều Tích Nha đã rơi vào thế hạ phong. May mà có bạn cùng lớp. Sau đó một nhóm 8, 9 học sinh bị gọi vào văn phòng hiệu trưởng. Lúc đó Tô Ly không có ở căng tin. Khi biết chuyện, lập tức đến văn phòng hiệu trưởng. Khi thấy Kiều Tích Nha đánh nhau với nữ sinh kia, liền hiểu ra chuyện gì. Khi hiệu trưởng chuẩn bị phê bình Kiều Tích Nha, cô bước lên cản lại, phản bác lời hiệu trưởng, đồng thời kể ra hành vi bắt nạt của nữ sinh đó. Kiên quyết yêu cầu cô ta xin lỗi mình và Kiều Tích Nha. Nữ sinh không chịu, dẫn đến cha mẹ hai bên đều đến. Không giải quyết được, Dịch Thanh Uyển biết rõ sự tình. Không thể kiềm chế được nữa. Giơ tay tát nữ sinh một cái. Con gái tôi cũng là người mà cô có thể bắt nạt. Cô là cái thá gì? Chuyện này chưa xong đâu. Nói xong. Bà kéo Kiều Tích Nha và Tô Ly rời khỏi trường, không nhìn hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm. Sau đó, Dịch Thanh Uyển đưa hai người họ đến bệnh viện, thấy vết bầm tím sâu trên lưng Tô Ly. Bà hít một hơi, đã 8, 9 ngày mà vẫn còn tím như vậy. Có thể tưởng tượng được lực mạnh thế nào để quả bóng chuyền nhẹ lại tạo ra vết bầm như vậy. Hậu quả là... Dịch Thanh Uyển kiện nữ sinh và trường học vì tội bắt nạt. Cuối cùng, mặc dù đã hòa giải, nhưng nữ sinh bị đuổi học. Công ty gia đình cô ta bị nhà họ Kiều và các công ty khác trừng phạt. Danh tiếng của trường học cũng giảm. Tô Ly và Kiều Tích Nha đều chuyển trường. Tính tình tốt, hòa nhã với mọi người là tốt, nhưng không thể lúc nào cũng bị bắt nạt. Đó là yếu đuối vô dụng. Bài học này là do Dịch Thanh Uyển dùng hành động thực tế để dạy Tô Ly. Thấy anh không nói gì, Dịch Thanh Uyển lại hỏi, Vậy, con định khi nào về? Vài ngày nữa, ba ngày trước con cũng nói thế. Dịch Thanh Uyển lại thở dài. A Dư, mẹ lo cho sức khỏe của con. Con hiểu, thật sự vài ngày nữa. Anh hạ mắt, đôi mắt ấm áp hiện lên một làn sóng ngầm. Khóe môi hơi nhếch, tháng sau là sinh nhật ông ngoại rồi phải không? Đúng, sinh nhật bình thường. Mẹ, ông ngoại năm nay đã 84 rồi. Tuổi cao như vậy, chắc chắn mong muốn mỗi dịp sinh nhật đều có con cháu ở bên. Đông vui, đúng là vậy, ông ngoại thích náo nhiệt. Đến lúc đó con và Tiểu Nha cùng Ali đều phải có mặt. Giọng điệu Kiều Phỉ Dư trở nên vui vẻ. Ừ, sau sinh nhật ông ngoại, chỉ còn nửa tháng nữa là đến Tết. Cách Trương.